Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúc cu, âm thanh nho nhỏ từ ngoài cửa truyền vào, kèm theo tiếng mỏ chim gõ cửa lẻ tẻ. Vân Khởi là người đầu tiên bị tiếng ồn đánh thức, nhìn Omega nằm trong lòng, ngoan ngoãn cuộn tròn, ngủ rất ngon. Cô từ từ rút cánh tay của mình ra, sau khi xuống giường, chỉnh lại bản thân một chút, mở cửa, quả nhiên là bất mãn Tiểu Tuyết, nhìn con gà gù mở mỏ như muốn kêu lên. Cô nhanh chóng nắm lấy mỏ chim, sau đó dùng tay kia bế con cú tuyết đang bắt đầu làm loạn vào thư phòng. Có phải còn làm Hề Nhi thức dậy để giúp ngươi mở cửa ra không? Gù, gù, dù không có hệ thống dịch, Vân Khởi cũng có thể nghe ra sự chột dạ trong đó. Gù gù, nhưng nghĩ đến quả cầu tuyết của mình, tiếng kêu của con cú tuyết lại trở nên mạnh mẽ. Quả cầu tuyết, trợ lý dịch trực tuyến lên sóng. Biết rồi, vào thư phòng sẽ đổi cho ngươi. Cái đồ đòi nợ mà không đáng yêu. Nhìn vào góc trái trên cùng của thương thành, may mà cặn bã giá trị vẫn đủ dùng. Vân Khởi đổi cho Tiểu Tuyết hai quả cầu tuyết, không có hiệu ứng đặc biệt nào. Trên tay Vân Khởi xuất hiện hai quả cầu tuyết trắng sáng, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Tiểu Tuyết đang làm loạn lập tức dừng lại, dùng đôi mắt hạt đậu mong đợi nhìn Vân Khởi. Vân Khởi xoay quả cầu tuyết một vòng quan sát một lúc rồi đưa cho Tiểu Tuyết. Điều khiến cô ngạc nhiên là nó không ăn hết ngay lập tức, mà nhanh chóng ăn xong quả đầu tiên, rồi giấu quả còn lại dưới thân mình, như đang ấp trứng. Vân Khởi không ngờ rằng lần tiếp theo cô gặp Dễ Phi lại là ở quân bộ. Ban đầu cô định đến công ty giống ở thế giới cũ để xem xét, nhưng giữa đường lại nhận được cuộc gọi từ quân đội, nhìn số điện thoại cô liền cúp máy. Sau đó nhận được cuộc gọi từ bá phụ, ông nói đã bắt được một nghi phạm Omega gây hại cho Alpha và người đó còn yêu cầu gặp cô. Omega đó rất kín miệng, họ đã dùng nhiều biện pháp nhưng đều không thể làm cô ta mở miệng. Ban đầu Vân Khởi còn thật nghi hoặc, cô còn tưởng đó là một trong những món nợ phong lưu của nguyên chủ, cho nên bây giờ gọi cô đến để cứu người. Rốt cuộc tìm kiếm trong ký ức của nguyên chủ, những chuyện tương tự đã xảy ra vài lần, nhưng đều trong giai đoạn trăng mật sau khi quen biết. Khi đó chủ nhân trước rất khoan dung với Omega. Khi cô đến nơi, có một Alpha mặc quân phục đến trình bày sự việc. Vài ngày trước, một Alpha tên là Đỗ Kính của quân đội đang xử lý một vụ khách hàng đột tử tại Tiểu Bạch Lâu. Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân cái chết do dùng thuốc quá liều rồi mất cân bằng tin tức tố. Giống như những vụ trước, họ đều coi đó là tai nạn nên chuẩn bị rời đi. Nhưng bạn đời của Alpha không tin vào kết quả này, ở hiện trường khóc lóc đe dọa họ. Alpha đã chết là em họ của Phi Tần Hoàng Đế. Nếu không tìm ra hung thủ, tất cả những người có mặt ở đây đều không thoát được. Đỗ Kính vào quân đội không phải nhờ thể lực vượt trội mà là nhờ khứu giác của anh ta. Anh ta không có hiện tượng thoái hóa, khứu giác gần giống với các Alpha nguyên thủy. Sau khi ngửi kỹ một lúc, anh ta phát hiện trên người Alpha đã chết có mùi Omega rất nhẹ, liền phong tỏa Tiểu Bạch Lâu và tìm thấy đối phương. Sau đó đưa về thẩm vấn, họ phát hiện đối phương là một nghiên cứu viên về tin tức tố. Cũng đã xuất hiện vài lần tại hiện trường Alpha đột tử cho nên họ đã giam giữ Omega này. Nghe nói Đại Công cũng từng cử người tìm Omega này. Một Alpha quân đội cười tủm tỉm bước tới, là người mà Vân Khởi đã gặp tại bữa tiệc trước đó. Người đã kéo Không Doanh và một người khác đi. Việc tư, Đại Công trước nay chưa bao giờ lãng phí nước miếng với người của quân đội, trừ khi là để sỉ nhục họ. Alpha mặc quân phục cười cười, cũng không hỏi thêm, dẫn Vân Khởi đến phòng thẩm vấn. Omega trong phòng thẩm vấn trông rất tiều tụy, bị ánh sáng mạnh chiếu vào, hẳn là đã nhiều ngày không ngủ. so với hình ảnh của dược sĩ thiên tài đầy khí phách trong ký ức của Vân Khởi. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều, nhưng Vân Khởi vẫn nhận ra người trước mặt. Đã lâu không gặp, Dễ Phi cười nói với Vân Khởi, như thể hai người là bạn thân của nhau. Tôi không nhớ chúng ta đã gặp nhau. Đại công quan sát Omega trước mặt một lúc, nhận ra đó là người đã hãm hại Omega nhà mình, làm hại mình mất mặt. Nhưng trong ký ức của cô hai người cũng chưa từng gặp nhau. Nhưng tôi đã gặp cô, không chỉ một lần. Dễ Phi không chỉ thấy Vân Khởi trong ảnh, mà còn đến những nơi Vân Khởi thường lui tới để quan sát cô. Một kẻ ăn không ngồi rồi, chỉ biết ăn nhậu chơi bời trác táng. Một alpha hèn hạ dựa vào thân phận của mình để chế giễu người khác. Một kẻ bạo hành gia đình. Đó là ấn tượng đầu tiên của cô về Vân Khởi. Nhìn thấy vết thương trên người Lâm Thần, mỗi lần cô đều vô cùng tức giận. Cô cũng từng đề nghị Lâm Thần độc chết Vân Khởi. Cô biết Lâm Thần và mình là cùng một loại người. Dưới vẻ ngoài bình tĩnh là một tâm hồn điên cuồng. Vân Khởi thích chơi bời là điều ai cũng biết. Chết vì dùng thuốc quá liều cũng sẽ không có ai nghi ngờ. Huống hồ cách hành xử của Vân Khởi cũng khiến nhiều người dám giận mà không dám nói. Cái chết của Vân Khởi có lẽ là tin vui đối với nhiều người. Nhưng Lâm Thần lần nào cũng từ chối, còn cảnh báo cô không được ra tay với Vân Khởi. Có lẽ vì họ hiểu nhau quá rõ, cô cảm thấy Lâm Thần đã quan sát cô mấy ngày sau khi cô đề nghị. Những hành động này làm cô không vui. Bất quá chờ đến khi đế quốc bị lật đổ, Vân Khởi cũng sẽ không có kết cục tốt. Cho nên cô cũng nhẫn nhịn. Ai ngờ bạn tốt lại đột nhiên bắt đầu do dự. Có vẻ như vì thái độ của Vân Khởi thay đổi, cho nên cô mới làm những việc đó. Muốn bạn tốt kiên định, không bị tình cảm giả dối của Alpha làm mờ mắt. Nghĩ đến sự thay đổi của Lâm Thần, nụ cười trên mặt Dễ Phi dần biến mất. Cô nhìn chằm chằm vào Alpha trước mặt. Người này vẫn như trước, tự cao tự đại, ánh mắt lộ ra ngạo mạn cùng sự khinh thường đối với Omega. Những đặc điểm này chưa bao giờ thay đổi. Nhưng bạn tốt lại vì một kẻ rác rưởi như vậy mà phản bội lại niềm tin chung của họ. Cho dù là do dự, trong mắt cô cũng là biểu hiện của sự phản bội. Vân Khởi cảm thấy có chút khó hiểu. Trong chốc lát, Omega trước mặt từ nụ cười tràn đầy trở nên dữ tợn. Nhưng là cô cũng chưa có nói gì mà. Những Alpha đi cùng Vân Khởi và những người canh giữ Dễ Phi cũng nhìn thấy Omega đã không ăn mấy ngày này. Sau khi thấy Vân Khởi, cảm xúc của cô ấy thay đổi mạnh mẽ. Điều này đối với họ là một dấu hiệu tốt. Sự thay đổi cảm xúc cũng có nghĩa là có sơ hở. Có thể để ta nói chuyện riêng với đại công tước cao quý của các người không? Dễ Phi hỏi người canh giữ bên cạnh. Ta bảo đảm nếu các người đáp ứng yêu cầu nhỏ này, lúc sau dò hỏi ta nhất định sẽ nói hết những gì ta biết. Vừa lúc Vân Khởi cũng muốn hỏi tại sao cô ta lại hãm hại Omega nhà mình. Những chủ đề này không tiện hỏi trước mặt người khác cho nên cô gật đầu đồng ý. Dễ Phi hiện đang bị trói trên ghế, không có khả năng gây hại cho nên quân đội liền đồng ý. Chúng tôi sẽ quan sát từ phòng giám sát. Nói xong họ rời đi. Nói đi, tại sao lại hãm hại Lâm Thần? Đại công nhìn Omega trước mặt, lộ ra vẻ mặt chán ghét. Như thể sự hiện diện của đối phương làm ô nhiễm không khí trong phòng thẩm vấn. Rốt cuộc có gì tốt chứ? Dễ Phi lẩm bẩm, trông có vẻ tinh thần không bình thường. Ít nhất Vân Khởi nghĩ vậy. Tại sao lại hãm hại Lâm Thần? Vân Khởi lặp lại một lần nữa. Biểu cảm mơ hồ của Omega đối diện khiến cô có cảm giác không ổn lắm. Tôi đang cứu em ấy, để em ấy kiên định, không bị cô hủy hoại. Cô ấy xem Lâm Thần như người nhà của mình. Cô không muốn Lâm Thần vì một alpha, lại còn là một alpha rác rưởi như vậy mà phải giả vờ, che giấu bản chất thật của mình. Chỉ khi Lâm Thần hoàn toàn tuyệt vọng với Vân Khởi, xé bỏ lớp kén bên ngoài thì lúc đó em ấy mới thực sự có được hạnh phúc. khi Lâm Thần chia sẻ niềm vui về sự thay đổi của Alpha, cô ấy chỉ cảm thấy đáng thương. Người bạn từng cuồng nhiệt theo đuổi niềm tin cuối cùng đã bị những niềm tin giả tạo này mê hoặc. Cô ấy tin rằng khi bạn mình tỉnh ngộ, chắc chắn sẽ rất hối hận, cho nên cô ấy nghĩ giúp bạn mình một tay. Có thể sau khi sự việc xảy ra người đó sẽ chán ghét cô. Nhưng là chờ sau khi người đó tỉnh ngộ, chắc chắn sẽ cảm kích cô. Chính là trong lúc trốn tránh sự truy bắt của Vân Khởi, cô ấy gặp một số sự cố nhỏ. Khi làm việc trong phòng thí nghiệm, cô ấy chỉ nghe những lời đàm tiếu của các alpha từ miệng người khác. Sự ác ý lớn nhất mà cô cảm nhận được là nhóm alpha đó không coi cô là đồng loại. Như thể cô là người phụ thuộc vào họ. Khi thấy thành tựu của cô thì lại ghen ghét, vu khống cô dùng thân thể để đổi lấy. Đó đều là những tổn thương tinh thần. Sau đó, để trốn tránh sự truy bắt của Vân Khởi, cô gặp Mộc Hỏa rồi chứng kiến nhiều hiện tượng khó hiểu hơn. Nhóm alpha con nhà giàu giống Vân Khởi cư nhiên dùng thuốc để cưỡng bách Omega vào thời kỳ đặc biệt. Lúc đó sự phẫn nộ tràn ngập trong đầu cô, cộng thêm sự căm hận Vân Khởi và nỗi đau khi bạn mình bị mê hoặc chiếm lấy tâm trí cô. Cho nên cô thử dùng thuốc để khiến những kẻ cầm thú đó ra đi đột ngột. Khi giết người đầu tiên, cô còn hơi lo lắng, nhưng thấy không có gì xảy ra, cô bắt đầu giết người thứ hai, thứ ba. Cô coi những người đó là Vân Khởi cho nên muốn trút giận lên họ. Ban đầu cô cũng muốn tiếp cận Vân Khởi, nhưng thời gian gần đây không hiểu sao alpha này luôn bám lấy bạn mình, khiến cho cô không có cơ hội ra tay. Ông trời thật bất công, để lại người này sống đến bây giờ. Cứu! Vân Khởi nghi ngờ mình nghe nhầm. Nếu không sao cô lại nghe thấy từ này? Không phải cô nghe nhầm, mà là Omega trước mặt đã điên rồi. Vân Khởi nhớ lại cốt truyện, sau này Dễ Phi thực sự có chút điên cuồng, thích tra tấn những alpha quý tộc bị bắt. XXX, Dễ Phi nói gì đó nhưng âm thanh quá nhỏ, Vân Khởi không nghe rõ. Cô theo bản năng tiến lại gần. Lúc này Dễ Phi bất ngờ vùng lên, thoát khỏi xiềng xích rồi đâm kim tiêm vào người cô. Vân Khởi ngay lập tức rút kim tiêm ra ném sang một bên, tay bóp cổ Dễ Phi, nhưng vẫn dần rơi vào trạng thái hôn mê, rồi ngất đi. Trước khi ngã xuống, cô nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Dễ Phi cùng những người của quân đội chạy đến. Đây không phải là sức mạnh mà Omega nên có. Theo lý thuyết, Omega không thể thoát khỏi xiềng xích trên ghế. Còn có ống kim tiêm đó, cô không thấy Diễm Hồng lấy kim tiêm từ đâu ra. Ta nghi ngờ mình bị quân đội và Dễ Phi hợp tác gài bẫy. Đây là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi ngất đi. Cách chương.